Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Thẩm Quy. Ta nghe không được, a, lại có tín hiệu rồi. Thiên Đình, Vọng Nguyệt Cung, Thẩm Quy vỗ vỗ đầu giường xem ngày giám. Tiêu màn hình thật lâu xem ngày giám rốt cục lần nữa hiện ra rõ ràng hình tượng. Liếc qua xem ngày giám bên trên hình tượng, Thẩm Quy giật mình, ta liền nói sao, lão nguyên cái này quỷ hẹp hòi làm sao có thể không che đậy xem ngày giám. Nguyên lai là cái này hai hùng hài tử đã rời đi Côn Luân Sơn A. Phía trước, tại Dương Tiễn Tiểu Trinh Thái cùng Dương Thiền Tiểu La Lị rời đi Thiên Cung sau, Thẩm Quy vẫn tại lợi dụng xem ngày giám một đường quan sát đến cái này hai hùng hài tử tình huống. Thẳng đến hai người bọn họ tiến Côn Luân Sơn. Hai người tiến Côn Luân Sơn. Xem ngày giám lập tức cũng không tin số. Dù sao, Côn Luân Sơn là Nguyên Thủy Thiên Tôn địa bàn. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, che đậy cái xem ngày giám tín hiệu vẫn là rất đơn giản. Hiện tại, hai huynh muội người lại ra Côn Luân Sơn, vì lẽ đó xem ngày giám mới lại tìm thấy được hai người tín hiệu. Ghé vào đầu giường, buồn bực ngán ngẩm đánh giá xem ngày giám bên trong Dương Tiễn Tiểu Chính Thái cùng Dương Thiền Tiểu La Lị, nhất là nhìn xem Dương Tiễn Tiểu Chính Thái mặt mũi tràn đầy cật lực khiêng cây đại chùy dáng vẻ. Thẩm Quy cảm thấy càng vui cảm giác, con ngoan. Cha nuôi cũng là vì tốt cho ngươi. Dù sao, hầu ca kim cô bổng cũng 1.3500 cân. Ngươi cũng không thể kém đúng hay không? Trong lòng yên lặng vì mình ác thú vị tìm cái cớ. Thẩm Quy lại đem ánh mắt bỏ vào Dương Thiền Tiểu La Lị trên thân. Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Chuôi này ngược lại là không có gì. Bởi vì kia là hắn xin nhờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Dương Thiền Tiểu La Lị luyện chế. Nhưng nhà đầu này tay trái cầm kia mặt tiểu kỳ là cái gì? Mậu thổ hạnh hoàng kỳ. Ta sát lão nguyên hào phóng như vậy sao? Thẩm Quy kinh ngạc. Đây chính là mậu thổ hạnh hoàng kỳ. Nhất đẳng phòng ngự chí bảo. Thế mà cứ như vậy đưa ra ngoài rồi. Một cái giật mình theo trên giường ngồi dậy. Thẩm Quy đưa tay gõ gõ xem ngày giám. Lão nguyên, kêu gọi lão nguyên, thu được xin trả lời, thu được xin trả lời. Xem ngày giám phía trên hình tượng lóe lên, thổi qua một trận bông tuyết, lại một lát sau, mới lại lần nữa rõ ràng. Bất quá, lúc này xem ngày giám bên trong xuất hiện hình tượng cũng không phải là hai hùng hài tử, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn kia một trương mặt thối. Nhưng là bởi vì Thẩm Quy kêu gọi, Nguyên Thủy Thiên Tôn giải trừ đối xem ngày giám che đậy. Vì lẽ đó hai người liền có thể thông qua xem ngày giám video. Tiểu Thẩm, chuyện gì? Không hiểu thấu nhìn Thẩm Quy một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng có chút bồn chồn. Chẳng lẽ nói ta tại Tiểu Thiền Nhi trước mặt nói cái này chết rùa đen nói xấu sự tình bị hắn biết. Rồi, không nên a. Sau đó hắn liền nghe được Thẩm Quy một mặt ngạc nhiên nói ra. Lão Nguyên, không nhìn ra a, ngươi thế mà hào phóng như vậy. Liền mậu thổ hạnh hoàng kỳ cũng đưa cho Thiền Nhi. Nguyên lai là việc này a. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Phất phất tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn hời hợt nói. Không phải liền là mậu thổ hạnh hoàng kỳ sao? Nào có Tiểu Thiền Nhi an nguy trọng yếu. Hơn nữa, ngươi cảm thấy lấy thân phận của ta sẽ làm ra chỉ đưa một mặt mậu thổ hạnh hoàng kỳ như thế làm mất thân phận sự tình sao? A, nói ngươi béo ngươi thật đúng là thở lên. Nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ 10 phần nhà giàu mới nổi ghê tởm sắc mặt. Thẩm Quy nội tâm biểu thị 10 phần không. Di, mảnh, du. Bất quá hắn mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là thuẫm Nguyên Thủy Thiên Tôn xin hỏi nói. Ồ, vậy trừ mậu thổ hạnh hoàng kỳ, lão nguyên ngươi còn đưa Thiền Nhi cái gì? Bát quái tử thụ tiên y. Liền đợi đến Thẩm Quy mở miệng hỏi đâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mặt kiêu ngạo nói ra, cái này bát quái tử thụ tiên y, cũng là lúc trước ta trên phân bảo nhai cướp được, chỉ cần mặc lên người liền có thể có hiệu lực, thế nhưng là một kiện khó được bảo bối tốt, mặc dù chỉ là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng chân quý trình độ liền xem như cùng một chút cực phẩm tiên thiên linh bảo so sánh cũng không thua bao nhiêu. Kiện bảo bối này, lúc trước ta thu đồ thời điểm đều không có bỏ được ban thưởng. Cho Quảng Thành tử cùng Xích Tinh tử kia hai kiện chẳng qua là ta chiếu vào bát quái tử thụ tiên y. Luyện chế hàng nhái, hiện tại, kiện bảo bối này ta cũng cho Tiểu Thiền Nhi. Đúng, Tiểu Thẩm, Tiểu Thiền Nhi thế nhưng là ngươi con gái nuôi. Nàng đi ra ngoài lịch luyện, ngươi cũng cho nàng bảo bối gì hộ thân a? A, Lão Nguyên, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Lão Nguyên, nói chuyện lớn tiếng chút. Ta bên này tín hiệu không được. Lão Nguyên, ta vẫn là nghe không được. Có thể là ngươi kia Côn Luân Sơn cấm chỉ nhiều lắm. Ta cái này xem ngày dám không chịu nổi. Cúp trước a, lần sau trò chuyện tiếp. Vọng Nguyệt Cung, Thẩm Quy quả quyết cắt đứt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn video. Giận dữ hừ một tiếng, hừ, chết La Lị khống. Cùng lúc đó, Ngọc Hư Cung, nhìn xem trước mặt đột nhiên biến mất hình tượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường hừ lạnh một tiếng. A, quỷ nghiêu, ngoặc kép, bên ngoài 36 tầng trời, Hỗn Độn Tử Tiêu Cung. Hồng Quân nhìn xem trước mặt hình tượng, ngay tại vuốt râu dài tay run một cái. Cái cằm một trận nhói nhói, cũng không biết túm mất mấy sợi râu. Sau đó hình tượng cũng đã biến mất. Hắn vốn là muốn nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn đang làm gì. Suy nghĩ thêm một chút muốn hay không hiện tại liền thương lượng với hắn thương lượng một chút một. Lần đại kiếp sự tình, làm sao tưởng tượng nổi thế mà thấy được cái tràng diện này. Trong đầu hiển hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thẩm Quy dáng vẻ. Hồng Quân không khỏi có chút đau đầu. Bày ra như thế cái thiên đế còn có dạng này Nguyên Thủy. Đến lúc đó phong thần đại kiếp sẽ không bị chơi hỏng đi. Nam Thiệm Bộ Châu, từ khi Vũ từ phụ thân Cổn trong tay nhận lấy chị Thủy trách nhiệm sau, hắn vẫn bôn ba tại chị Thủy tiền tuyến. Thậm chí liền trong nhà tân hôn không lâu thê tử cũng không lo được chiếu khán. Tương đối Cổn, Vũ tại chị Thủy trong chuyện này hiển nhiên là càng có thiên phú. Tại Vũ quản lý xuống, lúc trước bởi vì Cổn sai lầm chị Thủy phương trận mà càng ngày càng nghiêm trọng, Hồng Thủy dần dần có bị khống chế lại xu thế. Nhưng mà, ngay tại thế cục từng chút hướng về càng ngày càng tốt phương hướng phát triển lúc biến cố phát sinh, phía trước mặc kệ là tại Cổn chị Thủy thời điểm, vẫn là tại Vũ trị thủy thời điểm, bọn hắn phải đối mặt đều chỉ có Hồng Thủy bản thân. Nhưng là bây giờ, theo Vũ trị thủy phương châm mới gặp hiệu quả, một chút mượn trận này lũ lụt gây sóng gió yêu ma quỷ quái bắt đầu xuất thủ cản trở Vũ. Mà theo những cái kia yêu ma quỷ quái xuất thủ cản trở, trị thủy lập việc lại lần nữa lâm vào đình trệ. Theo lý mà nói, mặc dù lần đại kiếp nạn này cấm chỉ tu sĩ trực tiếp xuất thủ can thiệp, nhưng cái kia cũng giới hạn tại trị thủy bản thân. Đối với những này quấy rối yêu ma quỷ quái, nhân tộc tu sĩ vẫn là có thể xuất thủ diệt trừ. Nhưng vấn đề là, những yêu ma quỷ quái này mượn thủy thế làm loạn. Tại đối phó những yêu ma quỷ quái này thời điểm rất khó làm được hoàn toàn không hình ảnh trị thủy. Bởi vậy, nhân tộc tu sĩ đang xuất thủ thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút bó tay bó chân. Trị thủy liệm việc lâm vào đình trệ, chủ trì trị thủy Vũ không khỏi sầu bạch đầu. Cái này có thể làm sao đây? Mặc dù luận trị thủy hắn là đem hảo thủ, nhưng là hắn căn bản không biết nên làm sao đối phó những yêu ma quỷ quái này a. Ngay tại Vũ đang vì việc này phát sầu thời điểm, rời đi Côn Luân Sơn Dương Tiễn Tiểu Chính Thái cùng Dương Thiền Tiểu La Lị trên đường đi vừa nghỉ, cũng rốt cục đi tới Nam Thiệm Bộ Châu.